Hồng Mông Linh Bảo, chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 299 Kim Đan Điện bị diệt môn, các nhạc công bị diệt hoàn toàn, bốn tiên quân thoát chết đau khổ tinh thần sụp đổ, như từ đỉnh cao danh vọng quyền lực bỗng rơi xuống vực thẳm, một tiên nhân cũng không bằng. Nỗi sợ hãi gia tăng khi không đủ khả năng tự vệ Kim. Đan Điện chủ kia tuy tha mạng nhưng ai biết được cấp dưới của lão có tha cho mình không? Không thể nào, ngoài ra bảo vật cận thân của tiên quân chẳng lẽ không lôi cuốn lòng tham của cao thủ Kim. Đan Điện, quả như họ dự liệu ngay khi trời tối bốn tiên quân thoát chết đều rơi vào tay nhóm cao thủ Kim. Đan Điện, hôm sau thi khảo luyện đan đại sư bắt đầu như chương trình đã định trong khi Hồng. Linh trên thiên cung đang một mình tĩnh tọa tiêu hóa những kiến thức kinh nghiệm luyện đan nàng học hỏi được trong 4 ngày vừa qua. Sáng hôm sau cung nữ được sai đến phục vụ khách và cung nữ đến mời gặp cung điện chủ nhân nàng mới biết ông ta họ Tiết danh Văn, trùng với tên họ của Kim. Đan Điện chủ, tiên tử một đêm nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt, nơi đây yên tĩnh, bầu khí rất thoải mái dễ chịu, linh khí nồng đậm. Hẳn là như thế, đây chính là thượng tầng yêu cầm giới, vì tu vi cùng thần thông của tổ tiên ta cũng là người khai lập ra có hạn nên chỉ có thể tạo ra thượng tầng lớn 1 triệu mẫu. Lát nữa Nhược Thủy giới thiệu cho tiên tử. Vâng, cha yên tâm. Tiếng chưa dứt Nhược Thủy công chúa bước vào, nàng tò mò về Hồng. Linh nên đến đây đúng lúc cha nàng. Hồng, Linh bái kiến công chúa. Nơi đây chẳng có ai lạ, đừng gọi ta công chúa cứ gọi thẳng tên Nhược Thủy được rồi. Tiết Văn Tiên để yên lặng một lát để hai người làm quen nhau mới nói việc chính yếu. Lần này mời tiên tử chính là vì thất đệ Tiết Toàn, bây giờ cần luyện ra một loại tiên dược gọi là phục hồi tiên thể đan nên làm phiền tiên tử. Yêu cầm giới của quý cung to lớn, thiên tài luyện đan vô số tại sao không nhờ họ, lại nhờ luyện đan sư mới nhập đạo như tiểu nữ. Tiên tử có điều chưa biết, 3 vị luyện đan đại sư cao minh nhất yêu cầm giới đã luyện thử 3 lô, đáng tiếc đều thất bại tự động rút lui. Điều quan trọng hơn là 1 trong 10 chủ yếu tài liệu có hạn, không thể kiếm đâu ra thêm được. Bây giờ chỉ còn đủ dùng cho 5 lô nên không được thất bại bằng không đành phải chịu. Tài liệu gì quý báu sao khó tìm đến thế? Chính là kim ngân ngũ sắc hoa tinh dịch. Kim ngân ngũ sắc hoa tiền bối không trồng được hay sao? Không phải như vậy, loại hoa dược này chúng ta trồng được mấy chục cụm. Điều khó khăn là không sao làm cho nó kết nụ nở hoa được mà tinh dịch phải lấy từ hoa của nó. Vậy tinh dịch còn lại kia từ đâu có? Thật ra kim ngân ngũ sắc cần có phân của ngũ sắc linh cầm để bón cây mới có thể khiến nó kết nụ nở hoa được. Lần trước lục đệ của ta là Tiết Lễ vì bệnh của con gái hắn đã phải bỏ công hơn 10 năm, du lịch các giới mới tìm ra được ít phân của ngũ sắc linh cầm. Trong lúc tuyệt vọng vì giống chim này đã bị diệt chủng thì tình cờ gặp một người bạn đưa tặng một bình phân chim, người bạn còn nói đó là phân ngũ sắc điểu không biết có phải là loại ngũ sắc linh cầm không. Sau khi bón cho kim ngân ngũ sắc nó liền kết nụ đơm bông nở mới nhận định là đúng. Sao lục đệ của tiền bối không xin luôn một đôi ngũ sắc linh cầm về nuôi làm giống? Đâu có dễ dàng như vậy được, đối phương làm việc úp mờ chỉ tặng phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cả chim cũng không cho xem, không cho sờ một lần, vậy thử hỏi hắn có chịu tặng chim quý không? Bỗng Hồng, Linh nghe giọng sư phụ truyền âm, chấm, coi chừng thằng này có ý đồ, trước phái nữ ăn nói vô ý tứ, sàm sỡ. Cái gì không cho sờ một lần? Hồng, Linh nghe vậy ra mặt nóng lên, không biết có đỏ lên không, khẽ vận Hồng Thủy quyết an ổn tâm trí. Vâng, không nên ở đây lâu, phải làm xong việc cho mau rồi rời khỏi đây. Hư vô lão tổ nguyên thần vẫn theo dõi sự việc bên ngoài, ngay cả lúc Hồng. Linh gặp nguy vì mấy tiên nhân, đang định ra tay đã có người nhanh tay hơn làm rồi. Lão chỉ quan sát thưởng thức chứ không phụ giúp gì trong lúc nàng thi khảo luyện đan. Lúc thấy nàng tìm ra phương cách dùng vạn thú song đỉnh luyện đan, lão giật mình không ngờ đến công dụng của song đỉnh. Vế mặt luyện đan rõ ràng ưu điểm về tốc độ hơn cả hư vô đỉnh, còn về sản phẩm lại kém hơn, không biết mặt khác địch thế nào. Lão tổ nhận ra họ Tiết lúc đầu vẫn giữ lễ từng lời nói nên không nhận xét gì nhưng sau đó càng lúc càng buông lỏng, không biết cố tình hay vô ý bị mị lực của Hồng. Linh thu hút mất tự chủ nên mới cảnh báo cho đệ tử của mình. Lão quan niệm đệ tử của mình thuần khiết ngây thơ như vậy không thể để lão già đã có gia đình dây dưa vào được, dù rằng đối phương giàu có quyền lực to lớn, danh dự hiển hách. Tên Tiết Văn này địa vị cao trọng như thế bình thường phải kiêu ngạo cao tận trời mới đúng, tại sao gặp đệ tử của ta lại ôn nhu chiều chuộng đến thế, nên lão theo từng cử và lời nói của Tiết Văn. Ở đây chẳng là yêu cầm giới hay sao, biết đâu cũng có giống chim này. Không thể nào, theo điển tịch thì chỉ có tu chân giới có loại ngũ sắc linh cầm nhưng bây giờ cũng bị diệt chủng rồi. Chỉ có anh bạn kia còn giống này, hy vọng hắn đừng để diệt chủng hoàn toàn, gây giống bảo vệ kỹ lưỡng để ngày sau gặp lại có thể mua lại hay trao đổi mấy con. Không biết tiền bối có thể cho tiện nữ thăm bệnh một lần. Đương nhiên có thể, có điều tiên tử phải hết sức cẩn thận vì tam đệ chỉ còn một tia sinh lực mỏng manh, được ta dùng thần thông duy trì hỗ trợ mới cầm cự cho đến nay. Hơn nữa phải chuẩn bị tinh thần kẻo giật mình la hét. Hồng, Linh chuyên tâm cẩn thận như lời dặn, khi bước vào phòng bệnh nhân thoáng khí sáng sủa, âm khí nặng nề. Nàng nhìn trên giường một cụ già da bọc xương, mặt hốc hác tái xanh để hàm răng lộ ra nhìn như một xác chết, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi không còn trông thật rùng rợn. Nàng nhủ thầm, người sống như vậy, được chết đi diễm phúc hơn, không hiểu ông Tiết Văn này lại hành hạ bệnh nhân tìm cách duy trì mạng sống cho người khốn khổ này. Sau khi ổn định tâm thần Hồng, Linh bước đến đưa một tia thần thức vào người bệnh nhân xem xét nàng càng giật mình hơn nữa, đúng là tình trạng thoi thóp ngũ tạng lục phủ teo quắt héo khô, đều đã mất sinh cơ chỉ còn một tia sáng của ngọn đèn hết dầu. Nàng thu thần thức tay khẽ vạch mắt bệnh nhân ra nhìn vào. Hoàn toàn là một màu đen, nhìn kỹ mới nhận ra nguyên anh không còn, linh hồn xấu xa tang thương, tan tác dường như bị ai nắm lấy dùng thần thông siêu hồn dã man hòng cưỡng đoạt trí nhớ. Ha ha, tên này nửa bước vào quỷ môn quan gặp quỷ vương rồi, thằng anh tham lam còn muốn cho ăn cái gì tiên đan cũng vô ích. Thằng em đi trước, thằng anh theo sau đi vào địa ngục lãnh thụ phần thưởng của quỷ vương, vạc dầu chặt ra từng khúc lắp ráp lại rồi lại chặt. Thì ra tiếng nói thằng quỷ át, mô, đai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, không biết làm sao hắn nhìn ra tình trạng của bệnh nhân lại nói lời khó hiểu quái gở. Cái gì thằng em đi trước, thằng anh theo sau, ý gì vậy? Hồng, Linh sợ thằng át, mô, đai, ô làm rộn nên âm thầm đọc kinh kính mừng, quả nhiên đọc được ba kinh chuỗi hạt rực sáng, hắn liền câm miệng co rút rúm lại một đống. Hồng, Linh xem bệnh nhân xong lặng lẽ đi ra, những bí mật vừa rồi nàng giữ kín trong lòng. Nàng lại nghe tiếng của sư phụ, chấm, con xem bệnh nhân hắn thế nào, thân xác hắn xem như đã chết, linh hồn bị kẻ thù siêu tìm chỉ còn bừa bài rách nát, rối loạn phách tán không còn giá trị. Ta đoán, người siêu hồn hắn không hẳn là kẻ thù mà có thể là Tiết Văn Thiên công chủ. Nên cẩn thận kiếm dịp thoát khỏi nơi này. Hồng, Linh đánh giá dù mình có nỗ lực dùng hồng thủy quyết chữa trị bệnh nhân cũng khó thành công, và lại đối phương chỉ dựa vào trợ lực bên ngoài để duy trì sự sống nên không cần phải miễn cưỡng làm gì. Tiên tử thấy sao, có thể cứu chữa được không? Hồng, Linh buồn bã lắc đầu nói. Tiền bối muốn luyện tiên đan, phục hồi tiên thể tiểu nữ tuân mệnh làm việc trước tiên cần một thời gian luyện tập mới bắt đầu. Còn tiên đan có cứu chữa được bệnh nhân hay không tiểu nữ không dám chắc nên cũng không lãnh trách nhiệm bảo đảm tác dụng chữa lành. Như vậy cũng đủ rồi, tiên tử chỉ cần cố gắng luyện thành công phục hồi tiên thể đan là đủ. Thế này nhị đệ của ta là Tiết Thắng Kim, đan điện chủ đã chuẩn bị vạch sẵn một chương trình học tập thí nghiệm. Với khả năng của tiên tử chỉ cần theo đó mà học hỏi nghiên cứu sau 3 tháng có thể thành luyện đan đại sư, nắm vững năng lực luyện tiên đan, sau đó nghiên cứu luyện phục hồi tiên thể đan. Này chào cho tiên tử, còn dược liệu thì sẽ có người phụ trách lo liệu cung cấp đầy đủ cho tiên tử. Khoan đã, tiểu nữ có một yêu cầu, tiên tử cần gì cứ nói, luyện phục hồi tiên thể đan thành công hay không tiểu nữ không chịu trách nhiệm. Đương nhiên rồi, chỉ cần tiên tử cố gắng thật tâm luyện đan là được. Ngoài việc luyện đan tiểu nữ có quyền rời khỏi nơi đây bất cứ khi nào. Ta đồng ý, tiên tử nhận thêm một tấm ngọc bài, chỉ cần đưa ra liền không còn ai ngăn cản tiên tử. Hồng, Linh nhận ngọc bài, mười mấy quyển trục hơn 100 đan phương. Trong đó thượng phẩm đan, cực phẩm đan, tiên đan bao gồm cả luyện thể đan, tiên đan trung phẩm. Hồng, Linh được tham quan khắp nơi trong thiên cung, cảnh vật rất huy hoàng lộng lẫy, núi sông, rừng rậm cây cối bát ngát, cuộc sống an bình như thiên đàng. Người sống ở đây hầu hết thuộc về đại gia đình họ Tiết. Nàng hỏi Nhược Thủy công chúa, chấm, Tiết thất thúc của công chúa ở nơi nào? Cô cũng biết thất thúc Tiết Lễ, hắn không có ở đây. Tại sao, hầu hết người họ Tiết ở đây mà, Tiết Thúc không biết bất mãn chuyện gì đã cùng gia đình dọn xuống hạ tầng thế giới 2 năm nay. Bây giờ ta cũng không biết Thất Thúc trôi dạt về phương nào. Nguyên Hồng, Linh nghe kể Tiết Lễ từng du lịch các giới định gặp mặt hỏi thăm xem có cách nào về nhân gian không, nàng từng nghe anh Minh kể về tu chân giới và cho rằng tu chân giới gần kề nhân gian giới, nên nếu về đến tu chân giới rồi từ đó tìm đường về nhân gian có lẽ được. Tiết Lễ không thể gặp được khiến nàng thất vọng thở dài. Hôm sau Hồng, Linh học hỏi luyện đan được 3 ngày thì sư phụ lên tiếng báo tin. Chấm, Tiểu Băng, đệ tử và bạn của con đang bối rối muốn gặp con, dường như họ muốn rời khỏi kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan điện và quan, thiên thành, hồng, linh nghĩ mình ở đây luyện đan ít nhất 3 tháng đến 6 tháng, lại không thể để họ ở chung được, để họ ở kim. Đan điện cũng không ổn, nghe nói 5 tên tiên quân kia bị kim. Đan điện chủ giết sạch nếu như thế kim. Đan điện không tránh được trả thù của hai thế lực Hắc Đế và Bạch Đế. Hồng, Linh suy tính một hồi rồi nói. Sư phụ có thể nhận tin cho họ, mau rời khỏi kim. Đan điện cùng quan, thiên thành trở về gia đình Linh. Lan ở tạm, 3 đến 6 tháng con sẽ đến đó. Thành công, họ chuẩn bị rời khỏi rồi. Hồng, Linh không ngờ thần thông của sư phụ quảng đại như thế, không gian ngăn cách như thế còn có thể biết được bọn tiểu băng, lại có thể nhắn tin. Nàng khen, chấm, thần thức của sư phụ thật siêu phàm, không biết đến bao giờ con mới đạt được như vậy. Như thế đã ăn thua gì? Thần thức hiện nay vẫn giữ nguyên lực của tiên tôn cực đỉnh, năm đó trước khi sư phụ phi thăng thần giới đã để lại tiên nguyên thần này, nhờ hư vô đỉnh bảo vệ và bồi dưỡng nên không hư hao gì. Con muốn có thần thức tương đương ta cũng không khó lắm. Phải làm sao mới có được, tu luyện đến tiên tôn là được, sư phụ nói giỡn rồi tu luyện đến tiên tôn còn nói không khó. Bây giờ con Nguyên Anh còn chưa có, không dám nói chi đến hợp thể, độ kiếp kỳ làm sao dám mơ trở thành tiên tôn. Chắc phải tu luyện ngàn năm có là bao ta mất hơn 1 vạn năm mới đạt được tiên tôn. Con nói con chưa bằng Nguyên Anh kỳ thì không đúng, tinh thần lực của con nếu ta không lầm thì phải là chân tiên, lúc đầu mới gặp con chỉ có tinh thần lực bằng hợp thể kỳ, sau đó nhờ tu luyện hư vô chỉ, luyện đan, trồng dược đã tăng vọt mấy cảnh giới mà con chẳng biết gì. Tinh thần lực tăng nhanh như vậy khiến ta cảm thấy khó tin nhưng là sự thật. Và cứ theo đà tiến này thì con chỉ cần 100 năm trở lại có thể đạt được tinh thần lực tương đương với nguyên thần của ta hiện nay. 100 năm con trở thành bà già da mồi tóc bạc dù có thần thông cũng không dùng được bao lâu. Con nói gì, con không biết tu vi từ trúc cơ trở đi tu sĩ già chậm hay sao, đến khi Nguyên Anh kỳ trở đi thì hầu như không già vì thọ nguyên tăng lên ngàn năm, mà con bây giờ cũng có thọ nguyên ngàn năm, bây giờ con 22 tuổi, vậy con còn 978 năm thọ nguyên nữa, chưa kể sau này tu vi con tăng lên, thọ nguyên lại tăng lên theo. Hồng Linh giật mình tự nhủ, mình có thể sống ngàn tuổi ư, không thể nào. Một lúc sau nàng mới chấn định lại được, chấm, sư phụ nói thật không? Sống lâu như vậy thật là khổ cô đơn dài dài. Con chỉ cần 100 năm thọ nguyên là đủ, sống lâu quá sợ rằng nhàm chán. Nhàm chán, ha ha, người tu luyện không có gì là nhàm chán cả, ngày nào cũng cầu tiến tu luyện quên 5 tháng, vùn vụt mấy cái đã qua ngàn năm. 2 tháng khổ cực ngày đêm nung đỉnh luyện đan hồng. Linh nhờ sự trợ giúp của sư phụ đã có trình độ luyện đan đại sư, luyện ra một vài lô tiên đan. Lúc này nàng sử dụng vạn thú song đỉnh lưu loát thành thục, sử dụng hư vô đỉnh đã đến trình độ như ý, nhẹ nhàng uyển chuyển chẳng mất nhiều sức, trình độ khống hỏa cũng tăng tiến rất nhiều. Hồng, Linh bắt đầu nghiên cứu phục hồi tiên thể đan, quả nhiên khó khăn hơn tiên đan khác gấp 100.000 lần, không những phân lượng, chất lượng phải hết sức chính xác còn đòi hỏi luyện đan sư phải khống hỏa thuần thục, khi cần chỉ 1 tia nhỏ, lúc lại cần 10 tia lửa đầu nhập vào đan tài liệu lúc còn dạng lỏng trong đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu nàng không hiểu sao có thể phân ra tia lửa, sau mới nghĩ đến hư vô chỉ có thể trợ giúp thay vì xuất chỉ bằng quang khí, bây giờ thử phát bằng hỏa khí. Luyện tập phát hỏa bằng chỉ công cả tháng mới phát ra được 1 tia. Trong lúc đầu óc chuyên luyện phát hỏa, khống hỏa nàng nghe tin Hắc Đế, Bạch Đế, Phụng Hoàng Đế, Khổng Tước Đế và Linh Thiếu Đế sai hơn 500 tiên quân đánh kim. Đan điện, kim, đan điện chủ bị 3 cao thủ yêu đế giáp công đánh cho chạy trối chết. Tiên quân tràn vào đánh giết cướp của chưa đầy 3 giờ đã khiến cho kim. Đan điện máu chảy thành sông, 50.000 người không còn người nào sống sót. Điện chủ bị thương may mắn trốn thoát chạy lên thiên cung, trong khi thiên cung chủ Lễ Văn đang bế quan tu luyện cầu đột phá trở thành tiên tôn. Hồng, Linh biết tin tức này tưởng như mơ, chỉ trong vòng nửa ngày kim. Đan điện đã bị chiếm, nàng thầm nhủ may mắn đã đưa tin cho bọn tiểu Bạch Linh. Lan và Thùy, Nhung rời khỏi đó nếu không họ không thoát khỏi mạng sống. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh bảo tang Thu Vi. Forum, Southeret, PSP, T, 58.123, M, P, 40, cách chương.